Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 985, Thiện Công Kim Hồng Long Vương. Chương 985, Thiện Công Kim Hồng Long Vương nhìn xem biến thành bốn đám thịt nát bốn vị Bạch Long lệnh sứ, khiến cho còn lại tám vị Bạch Long lệnh sứ vội vàng né tránh. Sợ cũng bị Phúc Hải Đại Thánh cho quấy thành thịt nát. Nhìn xem một màn này, Kim Hồng Long Vương gương mặt già nua kia trong chớp mắt liền biến thành tái nhợt sắc. Trong nháy mắt đem bốn vị tu vi cao cường toàn lực đề phòng Bạch Long lệnh sứ mai thành thịt nát. Đã chính là lấy Phúc Hải Đại Thánh tu vi cũng làm không được. Phúc Hải Đại Thánh sở dĩ có thể làm là tính toán kỹ mượn hắn một kích kia chi lực, trong nháy mắt liền xử lý bốn tên Bạch Long lệnh sứ. Cái này khiến Kim Hồng Long Vương ý thức được, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó ngăn cản được Phúc Hải Đại Thánh. Cho còn lại cái kia tám tên Bạch Long lệnh sứ tranh thủ đến đầy đủ thời gian bắt sống hạ trước mắt. Cái này Trịnh Phù Vân, chỉ cần tám vị Bạch Long lệnh sứ có thể bắt giữ mục tiêu. Hắn cùng tám vị Bạch Long lệnh sứ hợp binh một chỗ, Phúc Hải Đại Thánh một người cũng không làm gì được hắn. Các ngươi an tâm đối phó kẻ này, Phúc Hải Đại Thánh giao cho lão phu tới đối phó. Các ngươi tám cái đối cái này như thế một cái tiểu tử, không có vấn đề à? Kim Hồng Long Vương quát lên. Long Vương yên tâm, tám vị Bạch Long lệnh sứ đồng thời quát lớn. Nhớ kỹ, muốn sống, cái này năm chữ ra miệng sát na, một loại khó mà hình dung khí tức khủng bố đột ngột từ trên thân Kim Hồng Long Vương tản ra, một đạo lại một đạo thật nhỏ kim sắc kiếm quang từ Kim Hồng Long Vương bên ngoài thân tuôn ra, một sát na công phu liền có gần vạn đạo thật nhỏ kim sắc kiếm quang tại Kim Hồng Long Vương quanh thân lơ lửng. Mà tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, Kim Hồng Long Vương bản nhân lúc này cũng hóa thành một thanh kiếm sắc. Không, hẳn là cái này thống ngự cái này vạn kiếm kiếm chi thống soái. Kiếm khí trùng thiên triệt địa, vẻn vẹn những này kim sắc kiếm quang vừa ra, phương viên trong vòng 10 dặm vân khí đều bị kiếm khí bắn thủng xua tan. Phía dưới biển cả mặt ngoài tựa như là đang không ngừng hạ mưa tên, kiếm khí suy suy suy vào nước tiếng vang không ngừng. Toàn bộ mặt biển bị kiếm khí này một kích, liền phảng phất sôi trào. Phúc Hải Đại Thánh, đã ngươi muốn cùng chúng ta Long Minh khai chiến, vậy lão phu liền đại biểu Long Minh tiếp nhận, chỉ là, ngươi cũng đừng hối hận. Lúc nói lời này, Kim Hồng Long Vương thần sắc, nghiêm túc vô cùng. Đánh giám, đây là các ngươi Long Minh muốn cùng chúng ta Thiên Dực Đảo khai chiến. Thấy rõ ràng, trước mắt tiểu tử này, cái trán có bản thánh bản nguyên ấn ký, chính là bản thánh Phúc Hải vệ thân quân, chỉ bất quá phạm tội, bản thánh muốn bắt về đi, ngươi vì sao ngăn ta? Khai chiến việc này, quan hệ thực sự trọng đại, đã chính là Phúc Hải Đại Thánh cũng không dám để người mượn cớ. Người này tên là Trịnh Phù Vân, chính là chúng ta Long Minh minh chủ tự mình hạ lệnh tại chín vực từ hải truy nã người. Không nghĩ tới vậy mà thành ngươi thân quân. Xem ra, các ngươi Thiên Dực Đảo còn thiếu chúng ta Long Minh một lời giải thích. Kim Hồng Long Vương lạnh quát lên. Kim Hồng Long Vương mấy câu liền để bất thiện ngôn từ Phúc Hải Đại Thánh từ nghèo. Không biết hẳn là làm sao tiếp, dứt khoát, Phúc Hải Đại Thánh quyết định chắc chắn, liền giận mắng, giải thích ngươi tổ tông, dù sao tiểu tử này là chúng ta Thiên Dực Đảo người. Xử trí hắn, chỉ có thể từ chúng ta Thiên Dực Đảo đến xử trí. Các ngươi dám đoạt hắn, cái kia chính là tại khai chiến, đã các ngươi muốn khai chiến, vậy liền đánh đi, chúng ta Thiên Dực Đảo cũng xưa nay không từng sợ qua ai. Trong tiếng kêu chói tai, Phúc Hải lệnh kỳ quang hoa bùng lên, đột ngột chăn đệm nằm dưới đất trời lấp mặt đất quét sạch hướng về phía Kim Hồng Long Vương. Phúc Hải lệnh kỳ những nơi đi qua, phía dưới nước biển phảng phất nhận lấy vô hình tác động. Vậy mà cũng lăng không bay lên, tụ hướng về phía Phúc Hải lệnh kỳ. Thời gian một cái nháy mắt, phương viên mấy chục dặm bên trong nước biển vì đó không còn. Lộ ra thường nhân khó gặp đáy biển thế giới. Bất quá, vẻn vẹn lộ ra một cái sát na, liền bị bốn phương tám hướng vọt tới nước biển lấp kín. Nhưng để cho người ta rung động là, mặt biển lại là thấp một mảng lớn. Bất quá, kinh khủng nhất, đó là những cái kia tại Phúc Hải lệnh kỳ ảnh hưởng bên trên bay về phía bầu trời nước biển. Phúc Hải lệnh kỳ lấp lóe mấy lần, cái kia phương viên cao mấy chục dặm đạt ngàn mét nước biển tầng. Trong nháy mắt liền bị áp xúc mấy chục hơn trăm lần. Biến thành một mặt phương viên thiên diện dày bất quá một mét dư nước biển cờ. Nhưng là, cái này nước biển cờ lại tản ra cực kỳ khủng bố ba động. Nước biển cờ những nơi đi qua, không chỉ có phía dưới không khí ra bị áp xúc chi chi âm thanh. Liền là phía dưới nước biển, cũng tại cái kia áp lực kinh khủng dưới. Lưu lại một đảo cực kỳ thâm hậu nước biển cờ ấn ký. Phúc Hải, đây chính là thiên phú thần thông của ngươi sao? Ha ha, đến hay lắm. Kim Hồng Long Vương cười một tiếng dài. Hai mắt đột ngột giận lồi. Cũng không thấy làm thế nào thế. Tiện tay vung lên. Quanh thân ngưng tụ hơn vạn đảo kim sắc kiếm quang đồng loạt đánh phía Phúc Hải lệnh kỳ cùng cái. Kia nước biển cờ. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Hồng Long Vương hai tay như không đàn cuồng vung không ngừng. Một đợt lại một đợt kim sắc kiếm quang, nhanh chóng mà dày đặc đánh tới. Mấy vạn đảo kim sắc kiếm quang ở trên bầu trời bay qua. Già vân tế nhật, càng thêm kỳ dị chính là, dưới ánh mặt trời, cái này mấy vạn đảo kim sắc kiếm quang vậy mà phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang hoa. Ở trên bầu trời, phảng phất một đạo kiếm quang chi cầu vồng. Cùng một giây, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, đột ngột từ Kim Hồng Long Vương trước ngực bay ra. Đây là một đạo kim sắc linh kiếm. Linh kiếm những nơi đi qua, tất cả kim sắc kiếm quang kiếm cương lần nữa bùng lên. Suy suy suy tiếng xé gió vang lên không ngừng. Phúc Hải đại thánh nước biển cờ lập tức vỡ vụn, nhưng là cái kia tiệm mì trời lấp mặt đất Phúc Hải lệnh kỳ hướng xuống cuốn một cái. Mấy vạn đạo kiếm quang lập tức đồng thời biến mất. Không, nói cho đúng, tại Phúc Hải lệnh kỳ khép lại sát na, cái kia đạo kim sắc linh kiếm đột ngột nổ bắn ra. Quay người lại, lại là mấy vạn kiếm quang bắn ra, đánh phía Phúc Hải đại thánh. Một trận cực kỳ hiếm thấy kinh khủng chiến đấu, liền triển khai như vậy. Đáng tiếc là, Diệp Trần lúc này lại là vô duyên quan chiến. Mỗi một sát na, Diệp Trần đều tại thời khắc sinh tử vượt qua. Tám vị khai phủ cảnh ngũ đến lục trọng vương giả vây công. Trong chớp mắt liền đem Diệp Trần dồn đến tuyệt cảnh. Giống, sống chết trước mắt, Diệp Trần không còn có bất luận cái gì tàng tư. Trong ngực vân dực hổ vương cùng cuối cùng một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi đồng thời bay ra. Vân dực hổ vương vừa bay ra, hai cánh chấn động, lập tức hóa thành một đạo bạch quang nhào về phía một tên khai phủ cảnh ngũ trọng bạch long lệnh sứ. Nhưng là, tên kia thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi, cũng là bị Diệp Trần trực tiếp ném về hai đạo bạch long lệnh sứ ra sắc bén vô cùng công kích. Mượn cơ hội này, Diệp Trần tay phải đánh ra một đạo phảng phất tấm chắn khôn nguyên thần trường. Lôi quang châu đột ngột xuất hiện tại Diệp Trần cái chán. Phích lịch cách cách thanh âm bên trong, một mặt lôi quang thuẫn đột nhiên ngưng tụ thành. Như thế dùng hết thủ đoạn, Diệp Trần mới miễn cưỡng đỡ được cái này tám vị bạch long lệnh sứ đợt thứ nhất công kích. Cơ hồ là đồng thời. vừa mới bị Diệp Chân ném ra thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi liền bị hai vị Bạch Long lệnh sứ cho quấy thành vỡ nát, nhưng cũng liền trong chớp mắt này, mượn cơ hội này tranh thủ đến một chút cơ hội. Diệp Chân hai mắt bỗng nhiên chợt trợn, màu đỏ đậm quang hoa phảng phất Phật quang trụ oanh ra. Luyện hồn thần quang, cẩn thận cái này, một vị khác Bạch Long làm ta nhắc nhở âm thanh còn không có vang lên. Bị Diệp Chân luyện hồn thần quang oanh chúng vị kia Bạch Long lệnh sứ quanh thân khí tức liền gấp thành kịch tiêu tán, phảng phất một đoạn gỗ rơi xuống hướng về phía mặt biển. Ha ha ha ha, Kim Hồng Long Vương, cái thứ nhất Bạch Long lệnh sứ, ta đã chém giết, đại thánh, hảo hảo chiến. Diệp Chân tiếng hô to, để đang cùng Phúc Hải đại thánh khổ chiến Kim Hồng Long Vương trong lòng run lên bần bật, theo bản năng công kích liền có chút một tia đình trệ. Phúc Hải đại thánh lại là có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Diệp Chân. Tám vị tu vi cao tới khai phủ cảnh ngũ lục trọng toàn bộ phối hữu trung phẩm linh khí Bạch Long lệnh sứ vây công phía dưới, ngay cả hắn đều muốn cẩn thận ứng phó, không nghĩ tới Diệp Chân lại có thể nhanh như vậy chém giết một vị, thật sự là khiến Phúc Hải đại thánh có chút chấn kinh. Bất quá một trận chiến này quả đối với Kim Hồng Long Vương ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Tại Long Minh bên trong, Kim Hồng Long Vương thiện công, công kích cực kỳ sắc bén, nhất là tại Kim Hồng Long Vương đoạt công trạng thái dưới, liền là hai vị cửu vực Long Vương vây công Kim Hồng Long Vương, trong thời gian ngắn cũng bắt không được Kim Hồng Long Vương. Kim Hồng Long Vương hiện tại trạng thái liền là như thế, dùng cực kỳ sắc bén vô cùng vô tận công kích đến ngăn chặn Phúc Hải đại thánh. Đã liền Phúc Hải đại thánh đã là nhập đạo cảnh cường giả, nhưng trong lúc nhất thời Phúc Hải đại thánh cũng không làm gì được Kim Hồng Long Vương. Nhưng vấn đề là một khi Kim Hồng Long Vương loại công kích này tiết tấu xảy ra vấn đề, đừng nói là bị đánh gãy, liền là hơi có chỗ đình trệ, liền sẽ nghênh đón Phúc Hải đại thánh bén nhọn nhất phản kích. Đừng nói tiếp tục áp chế Phúc Hải đại thánh, liền là tính mệnh đều có vấn đề. Dù sao Kim Hồng Long Vương chỉ là thiện công mà thôi, lúc này xuất hiện cái này một tia đình trệ, mặc dù chỉ có không có ý nghĩa một tia, nhưng lại đã cho Kim Hồng Long Vương mang đến cực kỳ chí mạng nguy cơ. Phúc Hải đại thánh đột ngột cười lạnh, Phúc Hải lệnh kỳ lam sắc quang hoa cũng ở trong nháy mắt này bùng lên đến cực hạn. Phốc, một thanh màu vàng kim nhạt ẩn chứa vô số linh khí huyết dịch đột ngột từ Kim Hồng Long Vương trong miệng cuồng phún mà ra. Đây là một ngụm bản nguyên tinh huyết, mỗi một đạo tơ máu đều tinh chuẩn vô cùng rơi vào Kim Hồng Long Vương trước người một đạo kim sắc kiếm quang phía trên. Thoáng chốc, tất cả bị cái này miệng bản nguyên tinh huyết nhiễm hơn ngàn đạo kim hồng kiếm quang. Nó kiếm cương đột ngột bùng lên gấp 10 lần có thừa. Cái kia tràn ra kinh người kiếm cương, ngay cả Phúc Hải đại thánh cũng vì đó biến sắc. Nguyên bản phản công như vậy đình trì, cải thành toàn lực ứng đối một kích này. Đồng thời, Kim Hồng Long Vương khí tức thoáng yếu đi nhiều. Đây là cuồng phún một ngụm bản nguyên tinh huyết hậu quả. Không có cách, nếu là đã mất đi cái này tiên cơ, Kim Hồng Long Vương có khả năng rơi đầu, chỉ có thể dùng bản nguyên tinh huyết bảo để đền bù. Bản nguyên tinh huyết mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng đã đến Kim Hồng Long Vương trình độ này, vị trí này, miễn là còn sống trở về, có là thiên tài địa bảo bù lại, cùng một giây hy sinh một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi đổi lấy cơ hội chém giết một tên Bạch Long lệnh sứ. Diệp Chân lần nữa lâm vào nguy cơ chí mạng bên trong. Sáu vị Bạch Long lệnh sứ điên cuồng thúc dục hắn kéo Hắc Long linh tiên. Sáu cái Hắc Long hư ảnh ở trên bầu trời gầm thét, vây công hướng về phía Diệp Chân. Ầm ầm, tiếng sét đánh vang lên. Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang châu đột ngột mà hiện lên dạng xòe ô, phóng xạ ra vô số lôi quang bao vây lấy Diệp Chân, giống như là một đạo bôn lôi bắn về phía phương xa. Trong chớp mắt thoát ra 6 đạo hắc long hư ảnh vây quanh. Lôi xà thiểm, cái này lôi xà thiểm thế nhưng là bôn lôi long vương tuyệt kỹ, rất nhiều bạch long lệnh sứ đều gặp. Vừa rồi gặp Diệp Chân đỉnh đầu hiện ra lôi quang châu, thi triển ra lôi quang thuẫn tuyệt kỹ, mấy vị này bạch long lệnh sứ còn để ý. Bây giờ nhìn xem Diệp Chân thi triển ra cùng bôn lôi long vương giống nhau như đúc lôi xà thiểm, nhất là hạt châu kia, quá giống. Một vị bạch long lệnh sứ liền vô ý thức kinh hô một câu. Mau nhìn, lôi quang châu, tiểu tử kia trên đỉnh đầu, vậy mà lơ lửng bôn lôi long vương lôi quang châu. Thoáng chốc, Phúc Hải long vương cùng Kim Hồng long vương thân hình đồng thời kịch chấn. Thậm chí hai cái đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Chân đỉnh đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,